Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Viên Viên tò mò nói, thật sự khoa trương như cậu nói, tốt xấu gì đều là trong thành phố tới, không đến mức khắt khe như vậy đâu. Hoắc Đình Xuyên nuốt xuống canh gà trong miệng. Còn nữa, ngay cả cháo lương khô, mỗi ngày đều thưa thớt đến đáng thương. Thật không biết những người đó sống sót như thế nào. Mấy người Tần Sương nghe xong, không nghĩ tới thức ăn bên kia kém như vậy. Cũng may, ngày đầu tiên bọn họ đã dọn ra ngoài. Nhưng có Vu Viên Viên ngược lại nghĩ khác. Không phải tất cả người dân thành phố đều có tiền. Có một số người xuống nông thôn thậm chí đều là do bị ép buộc bất đắc dĩ tới. Nhất là một số gia đình có nhiều con, không có việc làm thì không thể không xuống nông thôn. Phải có một ít trọng nam khinh nữ mới đưa con gái đi. Trên thế giới này, có rất nhiều góc khuất không nhìn thấy. Vu Viên Viên vừa nhìn đã biết là được người nhà chăm sóc rất tốt. Chưa từng thấy qua những thứ dơ bẩn kia. Mà Mục Nghiệp Kiêu so với Vu Viên Viên trải qua nhiều hơn một chút. Dù sao cuộc sống dưới tay mẹ kế, có thể không bị khi dễ, coi như là có bản lĩnh. Đổi lại trước khi cô tới, nguyên chủ không phải đã bị những thân thích cực phẩm kia ức hát, y, ế, p phải mất mạng sao? Mục Nghiệp Kiêu vừa ăn cơm, vừa nói chuyện xàm xí trong thôn. Hiện tại cô đã thành công tiến công vào bên trong, ngay cả nhà ai nuôi mấy con gà cũng biết. Mấy người nghe, buồn cười không thôi. Đương nhiên, cuộc sống như vậy mới là điều Tần Sương mong muốn. An nhàn thoải mái, trưa hôm sau, có hai công an tới đại đội cảnh dương, cũng cầm theo cờ thưởng tới. Cho đến lúc này toàn bộ đại đội mới biết, Tần Sương và Hoắc Đình Xuyên làm ra một chuyện lớn như vậy. Ngay cả chuyện Tần Sương cứu người bị thương cũng nói luôn. Hoắc Đình Xuyên và Tần Sương cầm cờ thưởng trong tay, người đầu tiên vui vẻ không thôi, người sau thì có chút bất đắc dĩ. Cô chỉ muốn khiêm tốn một chút, kết quả thoáng cái trở thành người nổi tiếng. Thật sự là người sợ nổi danh, heo sợ mập mà. Người nổi tiếng thì dễ gặp phiền phức, heo mập thì dễ bị thịt. Nhưng nhìn tiền thưởng trong tay, cô vẫn là rất vui vẻ. Ai còn có thể chê tiền nhiều chứ? Đại đội trưởng so với hai người bọn họ còn vui vẻ hơn. Dù sao vinh dự như vậy, đại đội tiên tiến năm nay sẽ không vụt mất được. Chờ đưa công an đi. Đại đội trưởng còn cười ha hả hỏi Tần Sương. Cô nói cô bị thương, sao không xin nghỉ đi? Thật sự là không yêu quý thân thể của mình gì hết. Tần Sương đứng dậy thản nhiên trả lời, cháu không sao, sắp khỏe rồi, nếu nơi này không có chuyện gì khác, cháu về nhà. Đại đội trưởng, được, trở về nghỉ ngơi đi, nếu không thoải mái thì nói với chú, cho cháu nghỉ. Ừ, vậy cảm ơn đại đội trưởng. Lúc Tần Sương và Hoắc Đình Xuyên rời khỏi bộ đại đội, Hoắc Đình Xuyên còn đang cười ngây ngô, có được vinh dự này. Chờ ở trở lại kinh đô cũng không cần lo lắng cha mẹ lấy roi mây đánh rồi. Mà bên kia, Hoắc Đình Châu biết được đã khen thưởng xong, lúc này mới nhếch môi cười cười. Cấp dưới thấy lão đại cười to, đều có loại cảm giác sởn gai ốc. Nghĩ thầm, lão đại đang muốn tính kế ai vậy? Họ còn nhớ rõ lần trước lão đại cười to, ngày hôm sau đã có người xui xẻo. Ngay sau đó Hoắc Đình Châu nói, truyền lệnh xuống, buổi chiều vào núi lục soát, mang theo vũ khí, trong núi có bầy sói và hổ dữ. Vâng, sẽ sắp xếp ngay, khi trong phòng chỉ còn lại Hoắc Đình Châu. Anh nhớ cô gái nhỏ giống như chim cút, không ngừng cưng chiều, thì thầm nói, bảo tôi nên nắm lấy cô thế nào mới tốt đây, nếu 18 tuổi thì không cần phiền phức như vậy. Sự tích của Tần Sương được mọi người biết, những người trong thôn gặp lại Tần Sương đều hòa ái dễ gần hơn nhiều. Dù sao, cho dù thời đại nào mọi người vĩnh viễn sùng bái anh hùng, Tần Sương chịu không nổi ánh mắt của mọi người, làm xong việc trong tay, đạp xe đi trên trấn. Cô muốn xử lý tất cả các món ăn dân dã trong không gian một chút. Còn để nữa, sợ đối phương ăn không vô, khi một nữ đồng chí xấu xí lần nữa xuất hiện chợ đen. Tần Sương vô cùng thuần thục tìm được Phong Tứ. Phong Tứ thấy thần tài cuối cùng cũng tới cũng chiêu đãi trà ngon. Sương gia, hàng lần trước còn không? Chúng tôi còn muốn một lô nữa. Phong Tứ hỏi, có, nhưng không nhiều lắm. Lần này chủ yếu là xử lý một lô thịt rừng. Hơn 80 con, gà rừng, thỏ rừng, áo choàng, hươu, dê rừng. Anh muốn không? Muốn, chắc chắn muốn. Chỉ có đều tươi không? Tươi. Anh có thể kiểm hàng trước rồi mới nhận. Được, khi nào thì giao dịch? Một tiếng nữa, chỗ cũ. Hai người nhanh chóng bàn bạc xong thời gian giao dịch và tiền. Tần Sương nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà Phong Tứ lập tức phái người chuẩn bị tiền phiếu và đồ cũ. Vốn giao dịch lần này có chút lớn, chỉ riêng chuẩn bị cũng phải mất một lúc, mà Tần Sương sau khi rời khỏi nơi này, mang theo hai túi lương thực đi đến chỗ hổ tử. Mấy ngày không tới, cũng không biết Ngô Địch xử lý thế nào. Khi hổ tử ở trong nhà nhìn thấy người tới, trong nháy mắt sửng sốt, tựa như đạn pháo nhỏ vọt tới. Chị, sao bây giờ mới đến? Hổ tử rất nhớ chị. Tần Sương buông bao tải trong tay xuống, sờ sờ hổ tử đầu, ôn nhu nói, chị có chuyện riêng phải làm, cho nên không thể thường xuyên đến. Em phải nghe lời biết không? Được rồi, nhưng chị ơi, khi nào thì em có thể đi học? Ở nhà thật nhàm chán. Nghe hổ tử nói, mới nhớ tới chuyện còn chưa giải quyết hộ khẩu của bọn nhóc con này. Sau đó hỏi, anh trai Ngô Địch của em đâu? Ở sau nhà, em đi gọi anh trai cho chị. Chị chờ ha. Dứt lời liền chạy ra sau nhà. Tần Sương thấy cậu bé hùng hùng hổ hổ, bất đắc dĩ cười, mà Ngô Địch ở sau nhà biết Tần Sương đến, buông công việc trong tay xuống, chạy lên nhà trước, kết quả nhìn thấy Tần Sương ngụy trang, lập tức sững sờ. Chị Sương, tôi ra ngoài làm việc nên ngụy trang. Khóe miệng Ngô Địch khẽ giật, nghĩ thầm chị Sương đây là gu thẩm mỹ gì vậy? Một mỹ nữ đang yên đang lành nhất định phải trang điểm mình thành quái gì? Xem ra chuyện chị Sương làm hẳn là rất nguy hiểm. Lập tức hỏi, chị Sương tỷ hôm nay tới đây có việc gì sao? Tần Sương chỉ hai cái bao tải trên mặt đất, đưa cho mấy đứa chút lương thực. Còn có em thống kê một chút, ở đây ai không có hộ khẩu, lát nữa tôi làm một lượt. Hồ Tử cũng phải có tên mới đi học được. Hổ tử vừa nghe muốn đặt tên, nói thẳng, chị, em muốn gọi là Tần Giã, em là em trai chị. Tần Sương nghe được hai chữ Tần Giã, bất đắc dĩ đỡ chán. Tiểu tử này thật coi mình là em trai của cô, ngay cả tên gọi là gì cũng tự mình nghĩ kỹ rồi. Nhưng dù gọi là gì, Tần Sương thật không để bụng lắm, dù sao thế giới lớn như vậy, họ Tần rất nhiều. Sau đó nhìn hổ tử nói, nghĩ kỹ rồi, không thay đổi. Hổ tử ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, gọi là Tần Giã, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Được, chị biết rồi, làm hộ khẩu sẽ viết Tần Giã, chờ bên kia làm xong sẽ đi học. Cảm ơn, chị. Ngô Địch hâm mộ nhìn hổ tử, đột nhiên cậu ấy cũng muốn họ Tần thì làm sao bây giờ? Chẳng qua không biết sửa lại họ, quan tài của cha mẹ cậu ấy có bật nắp hay không. Sau đó Tần Sương dặn dò vài câu, dưới ánh nhìn hổ tử rời khỏi nơi này, cô không thể ở lại lâu hơn. Sắp đến thời gian giao dịch rồi, đi tới địa điểm giao dịch lần trước, Tần Sương nhìn trước nhìn sau một lần, xác định không có vấn đề, mới bắt đầu ở mua sắm đồ vật trong cửa hàng bách hóa. Chờ sau khi chuẩn bị toàn bộ đồ đạc ổn thỏa, Tần Sương bắt đầu chờ đợi đối phương đến. Nhìn thời gian, còn 5 phút, nghĩ rằng chờ sau khi giao dịch xong, sẽ đi bệnh viện cắt chỉ vết thương. Cô tự mua thuốc trị thương loại tốt nhất. Mấy ngày nay vết thương đã kết vảy. Nghĩ hoài nghĩ mãi, Phong Tứ đã dẫn người tới. Sương gia, đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Tần Sương lạnh nhạt nói. Ở bên trong, đi kiểm hàng đi. Phong Tứ nghe xong, ra hiệu cho cấp dưới. Người phía sau nhanh chóng đi vào. Mấy người kiểm hàng nhìn đống thịt rừng. Trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này sợ không phải hốt nguyên hàng ổ của người ta đó chứ. Còn có rộ tươi này. Vừa nhìn là biết mới G, I, E, C hồi sáng. Cũng không biết ngọn núi nào xui xẻo như vậy. Gặp phải Sương gia. Đương nhiên, mấy người bọn họ nhìn một đống con mồi này. Hai mắt cũng tỏa sáng. Tối nay nói gì thì Tứ gia phải khao mọi người một chút. Chờ Phong Tứ nhận được xác nhận của cấp dưới. Lúc này mới cho người chuyển tiền và đồ cũ tới. Mà Tần Sương đại khái nhìn lướt qua. Đem cái dương đậy lại. Sau đó nghĩ đến những đứa trẻ kia. Hỏi đối phương. Tứ gia, anh có biết người dạy võ? Tôi muốn tìm người giúp tôi dạy một vài đứa nhóc. Phong Tứ vừa nghe, có chút tò mò hỏi. Thầy dạy võ? Ừ, biết võ là được. Trong tay tôi có vài cô nhi, muốn tìm người dạy một ít bản lĩnh. Do tôi không có thời gian, cho nên muốn tìm người giúp. Đương nhiên tiền lương mỗi tháng tôi cho 100 đồng, sẽ không để cho anh khó xử. Như vậy đi, ngày mai cô tới tìm tôi. Tôi cho cô thông tin. Lát nữa trở về tôi sẽ hỏi dùm cho. Được, vậy làm phiền rồi. Tần Sương sau khi giao dịch xong thì đi bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy cô còn có chút không dám tin. Dù sao vết thương lúc trước là do anh ấy khâu lại. Tính cả ngày cũng không đến ngày cắt chỉ. Cô nghi ngờ nói, cô là tới thay thuốc sao? Xin chào, tôi đến để cắt chỉ. Vết thương đã lành. Bác sĩ không dám tin nhìn cô, nghi ngờ mình nghe lầm. Dù sao đây chính là vết thương do S, U, N, G bắn. Sao có thể khép lại nhanh như vậy? Nhưng có thể cắt chỉ hay không? Còn phải xem qua rồi mới có thể quyết định. Bác sĩ dẫn Tần Sương đến phòng khám, mở băng gạc bên trên ra, mới biết được cô gái nhỏ nói không sai. Miệng vết thương này khép lại quả thật rất tốt. Có thể cắt chỉ rồi. Không ngờ khép lại tốt như vậy. Vừa nhìn là biết tố chất thân thể của cô không tệ rồi. Tần Sương không có nói tiếp. Nếu người ta nghĩ như vậy, cứ cho là như vậy đi. Dù sao tố chất thân thể người trẻ tuổi tốt, rất bình thường. Chờ bác sĩ xử lý vết thương cho cô xong, Tần Sương trở về thôn. Kết quả vừa tới trong thôn, thấy rất nhiều nông dân đang vây xem cái gì. Cô tò mò đi tới, hỏi một bác gái, ở đây xảy ra chuyện gì? Náo nhiệt như vậy, ui, thanh niên tri thức Tần đã trở lại. Mau nhìn thanh niên tri thức Tống rơi xuống nước. Kết quả được tên lêu lỏng trong thôn cứu lên. Tần Sương vừa nghe, có chút nghi ngờ nói, cái này có cái gì đẹp? Người không có việc gì thì thôi. Bác gái thấy cô nghi ngờ, tiếp tục giải thích. Chị nói với em, thanh niên tri thức Tống này tuy rằng được cứu, nhưng vừa lên bờ, chẳng những không cảm ơn người ta, mở miệng chính là chỉ trích thanh niên tri thức Hoắc vì sao không cứu cô ta. Người ta nói giống bị như phụ lòng. Chậc chậc, Tần Sương vừa nghe, còn có cái gì không hiểu? Cách chương.